Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi hai. Chương 58, đại nạn không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại ngôi kể Vưu Phi Phàm, con đường đến trường học giống như con đường vô tận đến niết bàn dưới địa ngục. Thế giới phía sau tan nát vụn vỡ. Đầu óc tôi trống rỗng. Những tai họa ập đến muốn cướp đi mạng sống của tôi vẫn chưa dừng lại. Thở hổn hển và khó khăn tiến về phía trước. Thu Kỳ bị thương, tôi cũng đã kiểm tra qua. Không thấy có máu chảy. Này cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Cô ấy yên tĩnh tựa đầu vào lưng tôi. Cơn mưa xối xả coi như cũng đã tạm dừng lại. Cảm tạ ông trời coi như thương xót chúng tôi. Dưới vách đá có một luồng gió từ sông Kim Sa thổi qua. Tôi không khỏi rùng mình. Để không làm cho Thu Kỳ buồn ngủ, tôi tìm một chỗ để đặt cô ấy xuống. Thu Kỳ, Thu Kỳ, Thu Kỳ khép hờ mắt. Tay tôi lạnh cóng, đặt tay lên trán cô ấy để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cảm giác dễ chịu hơn nhiều, nhưng mà có chút nóng. Tôi đoán cô ấy đã bị sốt. Chiếc áo khoác mặc dù ướt sũng nhưng có còn hơn không? Tôi cởi áo ra khoác ngang hông Thu Kỳ. Dùng hai ống tay áo buộc quanh eo, đề phòng cô ấy ngủ quên sẽ trượt lên người tôi. Thu Kỳ nói lẩm bẩm, Phi Phàm, đau quá. Tôi lại cõng cô ấy lên lưng, tiếp tục đi về phía trước. Khó nhọc hỏi, đau ở đâu? Chân đau quá, đầu cũng đau, tại sao tim cũng đau? Đừng nói nhảm nữa, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi. Chờ chút, sẽ ổn thôi. Khoảnh khắc ấy, trong đêm tối hỗn loạn, tôi trở thành chỗ dựa duy nhất của Thu Kỳ. Có lẽ cô ấy mơ màng nhớ lại nỗi đau năm xưa. Còn tôi thì điên cuồng gào khóc trong lòng. Ai cũng không thể xảy ra chuyện gì. Nhất định phải đưa cô ấy rời khỏi đây. Bạn biết không, khi tảng đá rơi lăn về phía chúng tôi, hình ảnh duy nhất có thể hiện lên trong đầu tôi là Phoeber. Cô ấy bước vào Ten Coffee với bộ áo khoác tây kiểu kép. Với vẻ mặt lạnh lùng, đời này tôi sẽ không bao giờ quên đi được khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đã trở thành một khung cảnh làm lu mờ mọi thứ xung quanh tôi. Phoeber, Phoeber, người có thể khiến tôi cảm thấy mình như một cỗ máy không có nhiệt độ. Mỗi bước tôi đi đều là chuyển động máy móc lạnh lùng. Chỉ có Lam Phi ỉ, cô ấy sẽ luôn là động lực để tôi tiến về phía trước. Cho dù cô ấy ngày càng cách xa tôi không biết mình đã đi bộ bao xa và bao lâu với một gánh nặng trên lưng. Tôi bắt đầu mất sức, có mấy lần suýt ngã, tôi không ngừng gọi đi gọi lại cái tên Phoeber, cho đến khi tôi không còn sức nữa. Cũng bởi vì trời quá tối, không thể nhìn thấy con đường phía trước. Thế là một hòn đá nhỏ cũng làm tôi dễ dàng vấp ngã. Tôi cố gắng đứng dậy, bùn đất bắn tung tóe vào mặt, làm mờ tầm nhìn của tôi. Không ai được chết, không được chết, cầu xin ông trời, hãy buông tha cho tôi. Thu Kỳ, đừng có ngủ, chỗ này tối quá, nói chuyện với tôi đi. Thu Vô Danh trả lời tôi đi. Tôi mệt lả bò trên mặt đất, không được Thu Kỳ đáp lại. Chỉ có thể vặn vẹo về phía trước. Dù chỉ một chút, chúng tôi không thể chết ở đây được. Tôi tùy tiện cầm lấy một cục đá. Chuyện duy nhất bây giờ tôi có thể làm được, chỉ có lấy đá đập đá. Kêu to hết cỡ. Cứu, cứu, ai đó hãy cứu chúng tôi với. Bóng tối và sự lạnh lẽo khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Tiếng nước chảy xiết át đi tiếng hét của tôi. Thậm chí còn tước đi tư cách vang vọng khắp núi của tôi. Thu Kỳ vẫn không nhúc nhích. Mắt tôi khó mở ra. Thậm chí giọng nói của tôi trở nên khàn khàn, trở nên câm lặng. Trên con đường bên vách núi tối om, tôi đang thở hổn hển thì nghe thấy âm thanh bất ngờ. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy Thu Kỳ. Còn tưởng rằng núi lại sắp lở. Một luồng sáng chói lòa khiến tôi vô thức nhắm mắt lại. Phi Phàm, Thu Kỳ, tôi nhìn thấy một bóng đen từ trong ánh sáng lao đến. Giống như mang theo hy vọng cuối cùng. Tôi không biết lúc này mình gian nan cỡ nào. chỉ có thể run rẩy đưa tay về phía cô ấy một cách bất lực. Thanh Duyệt, Trương Thanh Duyệt quỳ xuống và nắm chặt tay tôi, cuối cùng cũng để tôi cảm thấy nhiệt độ dễ chịu, nhưng giờ đây tôi đã quá mệt. Khi tỉnh lại, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tôi không thấy ghê tởm chút nào, như thể chỉ cần được sống và thở là đủ rồi. Đó đã là món quà lớn nhất ông trời ban cho. Tôi khó nhọc nhìn xung quanh. Phòng trông rất mới và sạch sẽ. Hà Hòa từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay cầm một đĩa hoa quả đã rửa sạch. Anh thoáng thấy tôi đã tỉnh, vội vàng gõ cửa ban công. Chị Thu Kỳ, Phi Phàm tỉnh rồi. Thu Kỳ chống nạng từ ban công đi vào. Hà Hòa cũng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Thu Kỳ ngồi bên cạnh tôi, dùng một tay ném chiếc nạng đi, cúi người ôm tôi thật chặt. Cô ấy ôm tôi chặt đến nỗi tôi phải vùng vẫy. Tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy đã rất sợ hãi. Tôi cảm thấy cơ thể cô ấy run lên vì căng thẳng. Thế nên tôi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô ấy để an ủi. Chúng ta đều ổn hết rồi. Không phải sao? Cô ấy buông tay ra và nhìn tôi. Theo tôi, Thu Kỳ là một người không hay khóc. Có thể cô ấy đã quen với việc nuốt nỗi buồn và đắng cay vào lòng và bật ra tiếng cười. Nhưng vào lúc này, gương mặt xinh đẹp của cô ấy ràn rụa nước mắt. Tôi lau nước mắt cho cô ấy cười gượng. Cho tôi ngụm nước được không? Khát quá à. Cô ấy cúi đầu lấy áo bệnh nhân tôi lau nước mắt trên mặt. Tôi khẽ kêu lên. À, khổ quá à. Thế là chúng tôi, hai kẻ gặp đại nạn vẫn còn sống. Bật cười thật lớn, Thu Kỳ ấm ức nhìn tôi. Cô làm tôi sợ, có người nào mà ngủ một lần 2-3 ngày không hả? Hỏi bác sĩ có vấn đề gì không? Bác sĩ nói chuyện này không thể ngày một ngày hai cho nên yên tâm mà chờ cô tỉnh lại. Thu Kỳ vừa rót nước vừa trách móc. Tôi cũng ngạc nhiên, tôi ngủ lâu vậy sao? Mà thôi không nói nữa. Tôi đói rồi, cô ấy cưng chiều xoa đầu tôi. Lát nữa tôi bảo Hà Hòa mua đồ ăn ngon cho cô nhé. Tôi nhìn chằm chằm vào chân cô ấy và hỏi, vết thương ở chân có nghiêm trọng không? Cũng không đặc biệt nghiêm trọng, cần bồi dưỡng vài ngày. Tôi cầm ly nhấp ngụm một nước nóng. Cổ họng khô khốc của tôi cảm thấy ẩm ướt, rất dễ chịu, như một đứa trẻ bị mất trí nhớ. Tôi có rất nhiều câu hỏi. Nơi này là đâu? Tôi nhớ là Thanh Duyệt đến. Thu Kỳ dịu dàng nhìn tôi, rồi cười nói, thấy chúng ta vẫn chưa quay lại. Thanh Duyệt nhờ Hà Hòa trông chừng lũ trẻ. Cô ấy đến làng mượn một chiếc máy kéo và đi theo hướng chúng ta rời đi để tìm kiếm. Sau đó, tìm được chúng ta, rồi đưa chúng ta đến bệnh viện ở Khanh Định để điều trị. Cô mãi không tỉnh lại. Thế lại chuyển viện đến Thành Đô. Tôi mở to mắt và sau đó tôi nhận ra. À, chúng ta đã trở về Thành Đô rồi sao? Thanh Duyệt đâu? Tất nhiên là cô ấy ở lại trường. Có chút thất vọng, tôi vặn vẹo ngón tay lẩm bẩm. Tôi còn chưa nói lời từ biệt. Cô ấy giỏi thật, còn biết lái máy cày. Lo mà dưỡng bệnh đi. Sau này còn có cơ hội gặp lại nhau. Có tiếng gõ cửa. Chúng tôi đồng thời nhìn về phía cửa. Đó là chủ homestay. Tôi nhớ anh ấy là anh trai của Hà Hòa. Hình như tên là Hà Mộc. Thu Kỳ mỉm cười và vẫy tay. Hà Mộc, anh đến rồi à? Tên Hà Mộc vẫn luôn giữ phong thái là người tế nhị. Không cười nói, nhưng lần này gặp thì nhìn có chút khác biệt. Lần trước thì anh ta còn để râu giờ thì đã cạo râu trong sạch sẽ và khá là đẹp trai. Dáng người cao ráo, trên tay còn xách một cái hộp giữ nhiệt, chắc đến đưa đồ ăn. Cuối cùng, cô cũng tỉnh rồi, anh ta khách sáo cười với tôi, nhân tiện giúp dọn bàn ăn trên giường bệnh. Tôi nấu canh gà hạt dẻ, còn nóng ăn thử đi. Hạt dẻ, tôi thích nhất hạt dẻ. Tôi vui vẻ chép miệng. Hà Mộc múc cho tôi một chén canh, còn bỏ hạt dẻ vào trong đó. Nếu thích thì nếm thử xem tài nghệ của tôi thế nào đi. Sẵn tiện, cũng múc cho Thu Kỳ một chén. Hà Mộc kéo ghế ngồi xuống. Chúng tôi thỏa mãn ăn canh, còn anh ta nhìn chằm chằm chúng tôi. Cuối cùng thở dài một cái, tôi đặt cho tổ của hai người một cái tên. Đại nạn không chết, ắt và phúc hậu chị em nghịch cảnh. Thu Kỳ gần như bị nghẹn, mắng, tên gì thế này, anh có độc à? Sau khi chúng tôi uống xong canh, Hà Mộc nhìn bên ngoài thấy khung cảnh thật sảng khoái. Không ra ngoài đi dạo thì thật đáng tiếc. Thế là anh ta mượn một chiếc xe lăn, nói đưa Thu Kỳ ra ngoài tắm nắng. Hà Hòa đi vào trong một chuyến, dọn dẹp rồi đi vào nhà tắm. Tắm một cái sau đó cũng rời đi, nói là về lo việc ở homestay. Tôi vừa mới ngủ dậy cần nghỉ ngơi, không thể xuống giường. Trong phòng nhất thời trống rỗng, trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tôi cầm điện thoại lên, vẫn không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn WeChat nào từ Sâu Sâu, Phổ Kha hay Nhĩ Khê. Có phải tôi không còn là bạn tốt của họ nữa không? Sao chẳng có ai liên lạc gì hết vậy? Chẳng lẽ cái tập thể này đã quên tôi rồi? Tôi là cái người hay đi nịnh hót cầu xin tình thương. Lần này nhất định sẽ không như thế. Tuyệt đối sẽ không. Kể cả Phober cũng không luôn. Nếu không chủ động tìm tôi tuyệt đối sẽ không hạ thấp bản thân đi tìm người ta. Ai sợ ai chứ? Bây giờ, tôi ăn khỏe còn rất vui vẻ đó. Mặc dù, tôi suy nghĩ mạnh mẽ lắm đó. Nhưng mà khi màn hình tối đi, nhìn gương mặt nhếch nhác của bản thân, trên đó lại hiện lên sự cô đơn. Cười một cái xem nào. Hai, càng khó coi hơn, sức khỏe của tôi không có gì nghiêm trọng. Tôi và Thu Kỳ cùng nhau xuất viện. Khi trở về homestay, chúng tôi vẫn ở cùng một phòng dành cho khách. Ngồi trên giường, Thu Kỳ không tiện sắp xếp hành lý. Tôi ngồi xổm trên mặt đất, thu dọn quần áo, thở dài. Tôi đã đi một vòng lớn ở Tứ Xuyên. Ấy vậy mà điểm xuất phát và điểm kết thúc đều ở đây. Vừa nói tôi vừa dùng tay khoanh tròn. Đã thành hình tròn rồi. Thu Kỳ mỉm cười và đột nhiên nói. Vậy sau đó thì sao? Ừ nhỉ, sau đó thì sao đây? Nụ cười trên mặt tôi cũng tắt đi. Im lặng gấp quần áo. Chợt ngẩng đầu lên. Cô đã đồng ý với tôi rồi. Tôi sẽ dẫn cô về nhà tôi chơi. Mùa đông thành phố biển, ấm hơn bên này nhiều. Chờ đến khi nào chân cô khỏi hẳn, chúng ta sẽ lên đường. Cô ấy vui vẻ gật đầu, khẽ nói, tôi tưởng cô đã quên rồi chứ. Sao mà quên được, tôi không thể thất hứa. Chuyện mà tôi đã nói thì tôi quyết sẽ làm được. Quyết định vậy đi, vậy để mấy ngày nay, tôi nấu canh xương cho cô uống mỗi ngày, cho chân cô mau khỏi. Đứa ngốc, tôi có bị gãy xương đâu. Hầm xương làm cái gì? Này, coi như tôi cho cô phát triển chiều cao thêm đi. Sau một tuần, nấu đủ loại canh xương, thì chân Thu Kỳ cuối cùng cũng lành hẳn. Chúng tôi ngồi trên giường xem thông tin chuyến bay. Cô ấy hình như rất phấn khích. Còn nói đã lâu rồi không có cảm nhận được cái không khí dính đầy hơi biển làm ra người ta nhớp nháp. Đây là cái kiểu nói gì vậy? Tôi có chút thất thần. Người ta nói đi xa trở về sẽ có chút mê mang. Có lẽ là cái cảm giác này đây. Cô đã thu dọn hành lý xong hết chưa? Tôi xem nhiệt độ bên đó cũng chẳng cao mấy. Có hơn 10 độ thôi à? Mặc áo khoác chắc cũng ổn nhỉ? Chúng ta sẽ đi chuyến bay sớm nhất. Vừa rẻ mà đến nơi cũng không trễ lắm. Tầm 8, 9 giờ là đến nơi rồi. Đến lúc đó còn được ăn điểm tâm sáng. Này, cô còn chờ cái gì nữa hả? Sao? Được rồi, cứ vậy đi. Được rồi, tôi dọn hành lý xong rồi. Lúc này, Thu Kỳ đột nhiên im lặng. Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm. Chậm rãi nói, cô có nhớ cô ấy không? Hay là sợ gặp cô ấy? Dáng vẻ lo lắng của cô có chút đáng thương. Tôi mím môi cười lắc đầu không nói gì. Có trời mới biết tôi nhớ cô ấy đến nhường nào. Cách chương.